Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 241, Thổ Hào An. Từng đóa ban ngày diễm tiêu vào không trung nở rộ, đem bầu trời tô điểm ngũ thải tân phân. Kiến tộc đại quân hủy diệt, hắc vụ chi cầu đứt gãy tin tức đã nhanh mau truyền mở. Thiên Hà Châu đô quận cư dân lòng có vui sướng, quận thành bắt đầu trở nên náo nhiệt. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan du đãng tại đường phố phồn hoa, ăn rất nhiều ăn ngon đặc sản, còn gói rất nhiều đặt ở trong nạp giới, chờ lấy về sau thèm ăn rồi từ từ ăn. Rất nhanh, hai người tới rồi một tòa khí thế rộng lớn lầu các trước mặt. Nó gạch trắng ngói vàng, tiên vân lượn lờ, dường như một đầu mãnh hổ chiếm cứ tại quận thành bên trong. Bảng hiệu bên trên khắc ba chữ to: Kim Sợi Các. An Lâm mắt sáng rực lên, nghe nói Kim Sợi Các là Thiên Hà Châu số 1 số 2 chân bảo các. Bên trong thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí vô số. Hứa Tiểu Lan nở nụ cười, ngươi cũng có thắng tà kiếm, phá giới đinh loại này binh khí tốt rồi, mà lại thiên tài địa bảo cũng được không ít. Còn đối cái này chân bảo các còn cảm thấy hứng thú. Ây, kỳ thật ta không phải muốn mua đồ vật, mà là bảo vật nhiều lắm, cho nên nghĩ bán trao tay một điểm. Tỉ như đống kia chân quý vật liệu luyện khí, ta cũng sẽ không luyện khí, cầm vô dụng. Còn có một cặp thiên tài địa bảo, ta không biết luyện đan, cầm vô dụng. Còn có một cái cao giai linh khí, hai cái trung giai linh khí, chín cái sơ giai linh khí, còn có Vân Thiên Cung thái thượng trưởng lão trong nạp giới một đống đồ vật loạn thất bát tao. Vẫn là đổi thành linh thạch so sánh dễ chịu. An Lâm một mặt ghét bỏ kiểm điểm hắn không dùng được đồ vật. Hứa Tiểu Lan thì là khóe miệng có chút run rẩy, cảm thấy theo loại người này nói chuyện mệt mỏi quá. Phảng phất chính mình cũng có một loại biến thành nghèo bức cảm giác. Hai người hạ đại bạch, đi vào Kim Sợi Các. Vào cửa cần giao nạp 200 linh thạch ra trận phí. Điều này cũng đúng ngăn cản sạch rất nhiều đơn thuần người xem náo nhiệt. Có thể người tiến vào bình thường đều có địa vị tương đối cao. Hai vị đạo hữu tốt, tại Hạ Hoàng Thạch là nơi này hướng dẫn mua. Không biết các ngươi cần phải mua những thứ gì đâu. Một tên hào hoa phong nhã thanh niên nam tử đi tới. Hắn nhìn thấy Hứa Tiểu Lan về sau, trong mắt lóe lên một vòng kinh tiện, bất quá rất nhanh liền thần sắc như thường, cung kính đối hai người chắp tay. An Lâm khoát tay áo, nói ra, úp, tạm thời không mua đồ vật, ta nghĩ đến nơi này bán ít đồ. Hoàng Thạch đánh giá một chút An Lâm, khí tức thường thường, cảnh giới cũng không cao, thân mang mộc mạc áo trắng, trên thân cũng không có mang theo cái gì đáng tiền đeo sức. Làm sơ phân tích về sau, hắn không khỏi chắp tay nhắc nhở, Kim Sợi Các thu lấy bảo vật, giá cả mặc dù công đạo, nhưng là khí cụ chỉ lấy trung giai pháp khí trở lên. Đan dược hoặc thiên tài địa bảo chỉ lấy linh cấp trở lên. Cấp quá thấp đồ vật, chúng ta nơi này là không thu. An Lâm, úp, ta không có pháp khí. Hoàng Thạch khẽ nhíu mày, kia thật là quá có thể. An Lâm, ta trước tiên đem cái này 10 cái linh khí bán. Hoàng Thạch, ngoặc kép, 10 cái linh khí, cho dù là cỡ trung tu tiên tông môn, lật khắp toàn bộ tông môn gia sản, đều không có nhiều như vậy đi. Hoàng Thạch mặt có chút co lại, cố gắng chấn định nói, được rồi đạo hữu, xin mời đi theo ta. An Lâm mặc dù nhìn không giống như là kẻ có tiền, nhưng Hoàng Thạch chức nghiệp tố dưỡng vẫn còn rất cao, cưỡng ép kềm chế chính mình thao đản tâm tình, ở phía trước dẫn đường. Hắn nghĩ kỹ, nếu là An Lâm dám đùa hắn, hắn bảo đảm đánh An Lâm liền mẹ hắn đều nhận không ra. An Lâm đạo hữu, đây là chúng ta Kim Sợi Các giám bảo sư, Hắc Mộc cùng Lưu Hỏa đạo hữu. Hoàng Thạch dẫn đầu An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đi vào một gian nhã phòng. Đối hai tên lão giả giới thiệu nói, Hắc Mộc cùng Lưu Hỏa đều là một bộ tóc trắng xóa lão giả bộ dáng. Hai mắt thâm thúy có thần, cho người ta một loại nhìn hết thế gian tang thương, lịch duyệt cực kỳ phong phú cảm giác. Ân, cái này bề ngoài không tệ. An Lâm trong lòng âm thầm điểm khen, vị tiểu hữu này dự định bán linh khí. Hắc Mộc nhìn qua An Lâm, coi bộ dáng và khí chất, đều là phi thường trẻ tuổi. Loại người này đồng dạng khó có bảo bối tốt, bởi vậy trong giọng nói mang theo một chút nghi hoặc. An Lâm biết hai cái này lão giả tại Thiên Hà Châu Đô quận danh khí rất lớn, là công chính thủ tín người, cho nên không còn nhiều hơn phòng bị. Một mạch đem 12 thanh linh khí một mạch toàn bộ ném ra ngoài. Linh khí ba động trong nháy mắt dư giả rồi toàn bộ không gian. Lưu quang lấp lóe lóa mắt, chất liệu cực kỳ hoa mỹ. Cái này, Hắc Mộc cùng Lưu Hỏa đều là hít sâu một hơi, trừng lớn hai mắt nhìn qua những này tùy ý chất đống tại mặt đất khí cụ. Không hề nghi ngờ, đây đều là linh khí, mà lại phẩm chất đều không thấp. Hoàng Thạch cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dù cho trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng thật nhìn thấy nhiều như vậy linh khí bị An Lâm giống gánh giống như hòn đá từ trong nạp giới ném đi ra, hắn vẫn là bị giật nảy mình. Úp, những này vật liệu luyện khí, còn có thiên tài địa bảo ta cũng không cần, dù sao không biết luyện đan luyện khí. Nói, An Lâm tiếp tục đem trong nạp giới đồ vật ra bên ngoài ném. Từng đống luyện khí chân tài giống sắt vụn một chút ném đến, âm vang, rung động. Thiên tài địa bảo giống rau cải trắng, rầm rầm chất thành một đống, tản ra nồng đậm linh vật ba động. Hắc Mộc cùng Lưu Hỏa liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là nuốt nước miếng một cái. Cái này mẹ ngươi không phải là vị kia hoàng thái tử hoặc là tứ đại tông người thừa kế nghĩ quẩn, cho nên chạy tới bán gia sản lấy tiền a. Hoàng Thạch càng là khóe miệng co giật, còn tốt trước đó hắn không có đem khinh thị lời nói treo ở bên miệng, không phải lúc này liền mặt đều muốn bị đánh sưng lên. Tạm thời liền bán những này đi, tính toán bao nhiêu tiền? An Lâm phủi tay, một mặt như chút được gánh nặng bộ dáng, còn thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Thạch nhìn thấy An Lâm bộ dáng này, tim một buồn bực, thật muốn gầm thét, ngươi một mặt ghét bỏ bộ dáng là náo loại nào, những bảo bối này sẽ cắn ngươi sao? Hắc Mộc cùng Lưu Hỏa quả nhiên là chuyên nghiệp, rất nhanh liền tiến vào trạng thái, bắt đầu kiểm kê bảo vật, mỗi một dạng bảo vật bọn hắn đều có thể nói ra ưu khuyết điểm, phán đoán phẩm chất, đồng thời nói ra thu mua giá cả. An Lâm nếu là cảm thấy giá cả không hài lòng, có thể lựa chọn không bán. Kim sợi các tại Thiên Hà Châu đã có mấy ngàn năm lịch sử, danh tiếng cùng tín dự đương nhiên không cần phải nói, mà hai cái này lão đầu tử ánh mắt cũng là độc ác lão đạo. Một cái bảo vật bọn hắn có thể chuyên môn nói ra 1/800 chữ viết văn, còn tình cảm dạt dào. Cứ như vậy, quá hồi lâu, giá cả đi ra rồi, tổng cộng là 305 vạn mai linh thạch giá cả. An Lâm một mặt lạnh nhạt gật gật đầu, đem 305 mai nguyên thạch thu nhập trong nạp giới, lại thêm trước đó 420 vạn mai linh thạch, hắn tổng cộng có 725 vạn mai linh thạch. Cái này tài sản, hắn đã không muốn nói cái gì rồi. Linh thạch với hắn mà nói, chỉ là con số mà thôi. Thế là hắn thuận tay lại cho Hoàng Thạch 100 mai linh thạch. Không có nguyên nhân đặc biệt gì, vẻn vẹn bởi vì vui vẻ, cho nên cho chút ít phí. Hoàng Thạch cầm 100 mai linh thạch, thân thể nhoáng một cái, khóe miệng co giật đứng lên. Mẹ trứng, cái này cũng quá hẹp hòi rồi. Ngươi không phải thổ hào sao? Hứa Tiểu Lan nhếch miệng. An Lâm bộ dáng này nàng quá quen thuộc. Bước kế tiếp khả năng chính là vung vung lên ống tay áo, sau đó phiêu nhiên rời đi. Quả nhiên, An Lâm nhìn một cái Hứa Tiểu Lan, cười nhạt nói, chúng ta đi. Hắc Mộc cùng Lưu Hỏa biết An Lâm là siêu cấp thổ hào về sau, rất có ăn ý nhìn nhau một chút. Có một số việc bọn hắn đến giải quyết việc chung, nhưng là tại một số sự tình bên trên, lại là có thể sáng tạo ngoài định mức thu nhập. An Lâm đạo hữu xin dừng bước, không biết ngươi có hứng thú hay không, đi xem một cái chúng ta kim sợi các thu thập thượng cổ di vật. Lưu Hỏa đối muốn rời đi An Lâm mở miệng hỏi, An Lâm bước chân dừng lại, hiếu kỳ nói, thượng cổ di vật có gì đáng xem? Lưu Hỏa cười thần bí, hắc hắc hắc, nếu là ngươi cùng những cái kia thượng cổ di vật hữu duyên, còn có thể mang đi nha. Thật, An Lâm nhãn tình sáng lên, hắn không nghĩ tới kim sợi các lại còn có loại hoạt động này. Lập tức bắt đầu nhấc lên hứng thú, phải biết cửu châu giới nói tới thượng cổ di vật, có thể không đơn thuần là đồ cổ loại kia bày đến xem đồ vật, mà là một chút ẩn chứa cổ lão năng lượng ba động đồ vật. Bọn chúng có ẩn chứa công pháp huyền diệu, có là có được một loại nào đó năng lực đặc thù, có nội bộ thậm chí ẩn giấu đi một số bí mật kinh thiên. Có thể nói đều là một chút rất vật có giá trị. An Lâm đạo hữu, xin mời đi theo ta bên này. Lưu Hỏa cười nhạt một tiếng, đi đầu tại phía trước dẫn đường. An Lâm gật đầu, có một ít mong đợi đi theo Lưu Hỏa đằng sau. Hứa Tiểu Lan lông mày khẽ nhăn mày, không có nói gì nhiều. Hắc Mộc cùng Hoàng Thạch một mặt lạnh nhạt đi theo hai người hậu phương, nhưng trong lòng thì vui vẻ không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.